sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 81, đừng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ khách xa quê quá lâu sẽ quên mất tên mình, bị gọi tên một lần nữa, như một câu thần chú vui vẻ. Dưới cái tên này, người phải thành thật đối diện với chính mình. Tả Khước Sơn luôn kháng cự sự thành thật, nhưng giờ đây lại ở trong một tình huống hiếm có. Hắn lại có chút vui mừng. Dưới màn trướng vẫn tĩnh lặng, mơ hồ như thấy nơi xa. Một giọt nước rơi xuống hồ tạo nên ngàn lớp sóng không tiếng động. Nằm im có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng mạnh. Nàng đang hồi hộp vì câu trả lời của hắn sao? Những lời bóng gió của Trương Nguyệt Hồi cứ quanh quẩn trong lòng nàng. Nàng chưa từng nhìn sự việc từ góc độ người ngoài cuộc như vậy. Bỏ qua mọi cảm xúc, lời nói có thể lừa dối, hành động cũng vậy, đừng nhìn hắn nói gì, mà hãy nhìn kết quả là gì. Kết quả là nàng an toàn rời đi, còn cứu được Vũ Thành Quân. Tả Khước Sơn, một người tính toán kỹ lưỡng như vậy, sao có thể để lại cho nàng một đường sống? Vậy mà chiếc vòng ngọc lại bị hắn đập vỡ, còn để lại những mảnh vỡ cho nàng. Giờ nhớ lại những chi tiết này, mới thấy có điều gì đó ẩn giấu bên trong. Hắn còn cứu nàng thoát khỏi quy đường, để nàng dưỡng thương thật tốt. Nàng rõ ràng cảm nhận được hắn muốn tốt cho nàng. Lần đầu gặp, nàng sợ hãi hắn, quỳ gối ngước nhìn hắn. Gặp lại, nàng chỉ muốn trốn khỏi hắn, nhưng lại bị buộc phải đứng bên cạnh nhìn thẳng vào hắn. Còn hiện tại, khi nàng đã đủ lông đủ cánh có thể tự do bay cao, nàng lại chỉ nhìn vào mặt hắn, vào mắt hắn, hận không thể nhìn thấu hắn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Điều này rất quan trọng. Nó liên quan đến việc tại sao nàng lại trở thành con người như hiện tại. Có phải ngươi cố ý đập vỡ vòng tay để ta đi báo tin cho Vũ Thành Quân không? Nàng sợ mình hỏi chưa đủ rõ ràng, lại hỏi thêm một lần nữa, dù hiện tại không phải thời điểm thích hợp để thẳng thắn. Nàng vẫn không thể chờ đợi thêm được nữa. Thanh âm nàng rất nhẹ, hơi thở dồn dập phả vào tai hắn. Tả Khước Sơn cuối cùng cũng chịu thua, chột dạ né tránh ánh mắt nhìn thẳng của nàng, nhưng trên mặt vẫn còn chút kiêu ngạo. Hừ, còn có chút thông minh. Nằm y thở phào nhẹ nhõm. Hắn thừa nhận, nàng cứ tưởng moi được một lời thật lòng từ hắn là chuyện khó như lên trời. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhận ra giọng mình vô thức lớn tiếng, nàng vội vàng kìm nén, ngậm miệng lại. Tả Khước Sơn khẽ cười. Người ta đã đi rồi. Nam y trừng mắt. Vậy ngươi còn không buông ta ra? Tả Khước Sơn bình tĩnh nhìn nàng, tay vẫn ôm eo nàng. Ta đã bán nước cầu vinh, thì dù có kim ốc tàng kiều cũng chẳng sao. Nam y trợn tròn mắt, không biết mình có tự đào hố chôn mình không. Nàng không hiểu ý Tả Khước Sơn, không biết hắn đang đùa hay nghiêm túc. Nàng tự nhiên nghĩ đến sự tiếp xúc thân mật trong căn nhà săn kia, nhưng đó là một nỗi băn khoăn lớn, lẫn lộn nhiều cảm xúc phức tạp và cấm kỵ. Nàng luôn theo bản năng trốn tránh, không dám tìm hiểu sâu hơn. Ngày đó đều là giả sao? Tả Khước Sơn cứng người. Hắn đang trêu chọc nàng, cũng không có ý định kim ốc tàng kiều thật, nhưng lại không nỡ buông tay. Hắn bị vẻ quyến rũ của đêm nay làm mờ mắt, đang ở trên một ranh giới nguy hiểm, mà câu hỏi của nàng đã kéo hắn trở lại thực tại. Edit, FB Frenali, đúng vậy. Chẳng phải tất cả chỉ là một vở kịch sao? Chút chân tình nhỏ bé trong đó, cần gì phải nói ra? Dĩ nhiên là giả, hắn thản nhiên thừa nhận, nhẹ nhàng buông tay. Nam y cảm thấy vòng tay trên eo biến mất, sự ràng buộc cũng không còn. Nghe hắn thừa nhận tất cả chỉ là giả, gánh nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng được chút bỏ. Nụ hôn trong nhà săn là giả, tình yêu kinh thế hãi tục cũng là giả. Đây là cách giải thích nhẹ nhàng nhất, phải không? Nàng vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo, giả vờ như không để ý câu nói đùa vừa rồi. Nam Y tiếp tục chủ đề trước đó, nhỏ giọng trách móc, ngươi cũng không bàn bạc trước với ta, nhỡ ta không thoát ra được, chết thật trong núi thì sao? Ngươi không chết được. Hắn cũng ngồi dậy, hai người cứ thế ngồi cứng đờ trên mép giường, đều giả vờ như không có chuyện gì. Vậy cũng phải có cách chu toàn hơn chứ, ngươi không phải muốn đi sao? Ta chu toàn, ngươi có khi lại không đi được. Nam Y sững sờ, khó tin hỏi, ngươi nguyện ý thả ta đi? Đúng vậy, ta thả ngươi đi. Thanh âm hắn bình thản như đang đưa ra một quyết định bình thường, nhưng ánh mắt lại lưu luyến trên khuôn mặt nàng. Nam Y mấp máy môi không nói nên lời. Nàng vừa kinh ngạc, còn hơn cả khi biết hắn không muốn giết nàng. Nàng cứ ngỡ hắn chỉ quan tâm người thân, như bảo vệ Cam Đường phu nhân, như bảo vệ Tam Thúc, nên mới cứu Vũ Thành Quân. Còn nàng chỉ là người giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Thái độ hung ác hắn dành cho nàng là một cách giải quyết hậu quả. Sợ nàng tiết lộ bí mật của hắn, dù sao chuyện nào cũng có thể khiến hắn mất mạng. Nàng đã suy nghĩ kỹ, nàng chỉ là một quân cờ của hắn. Mấy ngày nay ở đây, nàng đã bắt đầu chấp nhận sự thật này, nghĩ rằng lần này khó thoát khỏi hắn. Nàng đã chuẩn bị đấu trí đấu dũng với hắn, nhưng hắn lại nói, vào cái đêm đó, kế hoạch của hắn là thả nàng đi. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Không, không chỉ thả nàng đi, mà còn trả lại cho nàng thứ quan trọng hơn. Nếu đêm đó nàng thật sự xuôi dòng đến Kim Lăng, nàng vẫn sẽ là một ngày kinh hãi, không biết bám víu vào đâu. Nhưng chính nhờ việc cứu Vũ Thành Quân, nàng mới có thêm sức mạnh, trở nên mạnh mẽ chỉ sau một đêm. Bây giờ cũng vậy, Tả Khước Sơn nhẹ giọng nói. Đây là điều ta đã hứa với ngươi. Nam Y muốn khóc, nàng chưa bao giờ được coi trọng. Nàng cũng quen với điều đó. Nàng từng có một ý nghĩ, nếu nàng là Tả Tiểu Lục, liền sẽ hung hăng mắng nhiếc Trương Nguyệt Hồi, nói những lời không bao giờ tha thứ rồi tiêu sái bỏ đi. Nhưng nàng không phải, dù bị tổn thương, dù lời hứa 3 năm chỉ là âm mưu, nàng vẫn rộng lượng tha thứ cho hắn. Vì nàng quen với vị trí của mình, nàng theo bản năng lý giải cho Trương Nguyệt Hồi, dù hắn có tình cảm thật với nàng, nàng cũng chỉ là một nha đầu quê mùa. Nàng có tốt đến đâu cũng chẳng thể vượt qua phú quý hay dã tâm của hắn. Nửa đời trước của nàng là bị coi thường, hạ thấp bản thân, rồi lại bị coi thường, lại hạ thấp bản thân. Dù hiện tại tốt hơn một chút, nhưng những ý nghĩ đó đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức. Ngay cả nàng cũng không nghĩ rằng lời hứa với mình sẽ được thực hiện. Đặc biệt là Tả Khước Sơn, hắn có thừa lý do để coi thường nàng. Chẳng cần ký tên hay đóng dấu gì, nói rồi coi như gió thoảng mây bay cũng được. Nhưng hắn không làm vậy. Đây là sự tôn trọng và đối đãi vượt xa mọi thứ. Nơi này không còn an toàn, phải đi nhanh. Ngày mai giờ thìn, ta sẽ dụ hết những kẻ theo dõi đi. Ngươi hãy ra khỏi cửa. Hắn không sắp đặt cho nàng tự do hoàn toàn. Nàng muốn đi đâu thì đi, nhưng hắn cũng có chút ích kỷ, hy vọng nàng đừng ghét bỏ hắn quá. Đôi mắt Nam Y đã khô lại cay xè, lòng cảm động nhưng không muốn nói lời sáo rỗng, cố gắng trêu đùa. Tả Khước Sơn, ngươi đột nhiên tốt như vậy, ta còn tưởng ngươi là người tốt. Thanh âm ẩn chứa tiếng nấc nghẹt ngào. Nói xong chữ cuối cùng, nước mắt lại rơi xuống. Nàng cúi đầu, nước mắt rơi trên mờ u bàn tay. Hắn nhìn thấy, nhưng giả vờ không biết, chỉ cười nói, ta tuy không tốt, nhưng vẫn có chút tình nghĩa. Dù sao, ngươi cũng giúp ta được vài việc, cũng chỉ vì bị ngươi dọa thôi. Tiếng nấc của Nam Y càng rõ hơn, mờ u bàn tay ướt đẫm. Hóa ra nữ nhân có nhiều nước mắt đến vậy. Hắn cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn. Vừa ra khỏi cửa, sẽ không chạy đến chỗ Trương Nguyệt Hồi chứ? Nàng nín khóc, mỉm cười, ta trông ngu ngốc vậy sao? Tả Khước Sơn vẫn cười, nhưng trong mắt ánh lên vẻ cô đơn. đừng quay đầu lại, nằm im nhận ra bầu không khí kỳ lạ đang lan tỏa. Như một cơn thủy triều từ xa dâng lên làm ướt vạt áo nàng. Nàng theo bản năng lùi lại, dùng lời nói đùa cợt để tỏ ra nhẹ nhàng. Ta sẽ không quay đầu lại, sẽ nhanh chân chạy đi hưởng thụ. Ngươi không phải nói muốn cho ta sống an ổn hết đời sao? Còn phải cho ta ngân phiếu nữa chứ. Ngươi cũng tham lam lắm. Tạ đại nhân xem cho kỹ đi. Dù sao cho nhiều hay ít, cũng tùy vào độ hào phóng của ngài. Tiểu nhân đắc chí, nhưng cũng có thể là lời thật lòng. Cút đi ngủ. Vâng thưa đại nhân, hy vọng sáng mai khi mở mắt ra, ta sẽ bị mùi tiền đánh thức. Nam Yên nhanh nhẹn chui vào chăn, nhắm mắt lại, cảm xúc hỗn loạn vẫn cuộn trào trong lòng khiến nàng khó ngủ. Nhưng nàng chỉ có thể giả vờ ngủ, để lại khoảng cách thể diện giữa nàng và Tạ Khước Sơn. Nàng nghe thấy hắn nhẹ nhàng tắt đèn, bước chân đi ra ngoài, hình như hắn đứng rất lâu ngoài rèm. Nàng không chắc chắn, khi nàng lặng lẽ mở mắt nhìn ra, nơi đó đã không còn ai. Bên kia, Trương Nguyệt Hồi đang chuẩn bị cướp người từ tay Tạ Khước Sơn. Tạ Khước Sơn đã cảnh giác, người của Cốt Sa có thể đến đây là do Trương Nguyệt Hồi âm thầm thúc đẩy. Trương Nguyệt Hồi biết một khi nơi này bị lộ, Tạ Khước Sơn sẽ lập tức đưa Nam Y đi. Chỉ cần ra khỏi tòa trang viên kín cổng cao tường này, Tạ Khước Sơn sẽ không thể kiểm soát được nhiều việc, và hắn mới có cơ hội đưa nàng đi. Trên đời này, không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng đạo lý. Lừa gạt, hãm hại mới là cách mở đường trong thời loạn thế. Hắn không quan tâm đến chuyện gương vỡ khó lành. Một chiếc gương vỡ thì vỡ, hắn sẽ làm ra hàng ngàn chiếc gương hoàn hảo khác. Nói cho nàng biết trên đời không có chuyện phá kính. Hắn phải có được nàng. Đó là gia đình cuối cùng của hắn trên đời này. Họ đã từng có quá khứ tốt đẹp như vậy. Hắn không tin giữa họ không còn cơ hội. Dù bị mắng là cố chấp hay ngoan cố, hắn vẫn muốn tạo ra một giấc mơ cho họ. Hắn hy vọng nàng sẽ thích. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa kín mít rời khỏi nhà. Người của Cốt Sa lập tức bám theo. Trương Nguyệt Hồi rất cảnh giác, nghĩ rằng đây có thể là đòn nghi binh. Quả nhiên, một chiếc xe chở thức ăn vào nhà. Khi ra ngoài, chiếc sọt trên xe đẩy đã được che kín, chỉ lộ ra một góc áo. Trương Nguyệt Hồi lúc này mới bám theo. Khi Nam Y tỉnh dậy, cả trang viên yên tĩnh. Tạ Khước Sơn đã đi rồi. Đầu giường có một sấp ngân phiếu. Nàng cải trang một chút, rời đi bằng cửa sau. Khi bước qua ngưỡng cửa, nàng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, nhưng cũng có chút mất mát. Nàng bước đi không ngừng, cứ tiến về phía trước. Trong thành có một cửa hàng, Lương Nhớ Mễ Hành, là nơi liên lạc của Bình Trúc Tư và Vũ Thành Quân. Đây là nơi duy nhất mà Nam Y biết để liên lạc với Bình Trúc Tư. Cách chương